Việc đó, nếu như chúng ta có thể trở thành bạn bè thì tôi cũng coi chuyện ngày hôm qua như chưa từng xảy ra. Lâm Đại Dung đột nhiên nói, bạn bè sao, đúng vậy, chỉ đơn giản là bạn bè bình thường thôi. Tôi cũng rất tức giận bởi vì anh tiếp cận tôi chỉ vì ông nội Tào. Thế nhưng nếu như anh vẫn muốn trở thành bạn bè thì đó là một chuyện khác. Lâm Đại Dung khôn khéo nở nụ cười, nói như vậy tôi có thể xem anh là bạn bè chứ. Thật sự có chuyện tốt như vậy sao, như vậy là được sao? Tào Đông Minh không thể tin được, anh đang nói tôi quá tốt, tôi không nói vậy, tôi chỉ nói cô cực kỳ rộng lượng. Tào Đông Minh nhất thời hồi hộp tích cực thả dây theo cô. Chúng ta đương nhiên là bạn bè rồi, cô vừa đẹp đẽ lại thiện lương lại còn đại độ như vậy. Thực ra tôi vẫn rất tức giận vì một người phụ nữ tốt như vậy lại chấp nhận ở cùng với một lão già nát rượu kia, chỉ cần cô tha thứ thì tôi bảo đảm. Tào Đông Minh hứa hẹn nói xong lại chọc cho Lâm Đại Dung nở nụ cười. Miệng anh ngọt như thế, còn biết cách mượn gió bẻ măng, lại cần gì phải bỏ tiền mua hoa cho phụ nữ đây. Lâm Đại Dung nghĩ cuối cùng cô vẫn chịu thua, vốn là nghĩ ngày hôm qua mình sẽ thua được bất ngờ lại không nghĩ tới anh lại làm ra những chuyện vui như thế này khiến cô thỏa mãn, lòng lại càng tham lam muốn nhiều hơn. Một khi phụ nữ tham lam sẽ bị tổn thương, cô biết rất rõ nhưng vẫn liều lĩnh nguy hiểm lần thứ hai cho phép anh tiếp cận mình. Cũng không sao, ngược lại đã biết anh đối với mình vô vị, vậy cô cứ coi anh như bạn bè bình thường đi, cũng giữ một khoảng cách có thể mỗi ngày đều nhìn thấy anh, tán gẫu với anh. Mà thời gian anh lưu lại đây sẽ không quá dài, cô chỉ cần giữ trong lòng một đoạn hồi ức đẹp đẽ thôi, không phải cũng rất tốt sao? Hết chương 4, cách chương.